Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, chuyện gì thế? Tiểu Minh Quang chỉ tay về phía nhà cũ, nói, đánh nhau rồi, bác gái, anh trai và... Lâm Uyển không đợi cậu bé nói hết đã chạy ra ngoài. Lục Chính Đình ôm Tiểu Minh Quang đi theo, lúc ngang qua trạm y tế, ông bảo bác sĩ Kim đợi lát nữa ăn cơm. Khi họ đến nơi, cảnh tượng thật hỗn loạn, hàng xóm đã can ngăn, nhưng sự việc vẫn vô cùng căng thẳng. Bà Lục ngồi trên đất, mặt mũi sưng vù, khóc nức nở. Lục Tâm Liên thì đầu tóc rối bù, một bên mặt đầy vết cào, khóc lóc, mắng chị dâu cả Lục là đồ g, y, ế, xê người. Lục Bảo Nhi trốn sau chiếc giỏ, sợ hãi, không dám thở mạnh, gương mặt bé bị sưng lên vì bị đánh. Quải Nhi, Khiếm Nhi và Minh Thụy trốn trong nhà, sợ bị liên lụy. Chị dâu cả Lục đứng bên cạnh, hai tay chống nạnh. Mặc dù trên mặt cô cũng có vài vết cào, tóc tai rối bời, nhưng không còn vẻ mặt cầu xin nữa. Cô ta lúc này như một chiến sĩ kiên cường, sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai. Lục Minh Lương đứng bên cạnh mẹ, trên N, G, Ự, C có dấu vết bàn chân bẩn, gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn không sợ hãi. Cậu bé chỉ vào Lục Bảo Nhi, hét lên, ai là sói mắt trắng, mày mới là sói mắt trắng, mày mà dám nói xấu mẹ và thím ba, tao sẽ đánh C, H, E, T mày. Bà Lục vỗ đùi khóc lóc, giọng đầy tuyệt vọng, ông trời ơi, hết đường rồi, bây giờ chúng nó muốn G, Y, E, C mẹ chồng rồi. Lục Tâm Liên cũng không chịu kém, che mặt khóc lóc, tố cáo chị dâu cả là điên rồi, muốn G, Y, Ế, xê người. Chị dâu cả Lục tức giận quát lớn, im mồm, suốt ngày bà xúi dục con trai đánh vợ, xúi dục cháu gái, cháu trai không gần gũi mẹ ruột. Bà nghĩ bà là ai mà có quyền xúi dục thế? Sau này nếu tôi biết bà còn làm chuyện này, cho dù tôi có phải liều mạng, tôi cũng sẽ G, Y, Ế, xê xê, H, Ế, T bà, còn cả cô nữa đấy. Chị dâu cả Lục chỉ tay vào Lục Tâm Liên, giận dữ mắng. Cô là loại mặt dày không biết xấu hổ, cái thứ tham lam, lười biếng. Muốn ăn ngon mà không làm, loại người như cô mà cũng muốn gả lên thành phố à? Chẳng lẽ người thành phố đều bị mù nên mới coi trọng thứ xấu xa như cô sao? Cô ta càng nói càng hăng, không chỉ mắng bà Lục mà còn nhắc đến chuyện bà Lục và Lục Tâm Liên muốn trộm lương thực của nhà cô. Đã chia nhà rồi mà mấy người vẫn muốn trộm màn thầu của chúng tôi. Loại ăn trộm như thế, nếu bắt được, tôi sẽ đập nát đầu chó của chúng. Mấy người ăn không đủ mà còn muốn lấy của người khác, sao mà mặt dày thế? Suốt ngày là mất mặt gia đình, khiến chúng tôi cũng mất mặt theo. Ông Lục, đang làm việc ngoài đồng, nghe thấy tiếng cãi vã liền vội vã chạy về. Thấy cảnh tượng căng thẳng hơn nhiều so với lúc chia nhà, ông chỉ có thể đứng nhìn, còn Lục Tâm Liên thì đứng sau đám người, không dám ra mặt khuyên can, nhưng rõ ràng có vẻ rất hận. Như muốn xông lên đánh chị dâu cả Lục ngay lập tức. Cách chương.